thế nhưng nhìn thấy Cố Hiến Thành mặt mũi đỏ bừng, hưng phấn như vậy, tâm trạng y lại trở nên nặng nề trước đó chưa từng có. Khâu Tranh bị Cố Hiến Thành trách cứ xối xả một trận, trợn mắt ngạc nhiên hỏi. Lần trước ta hỏi cô tiên sinh, ngài, không phải ngài đã gật đầu đáp ứng sao? Lúc ấy có vô số đồng liêu ở đây, Cố Mỗ có nói chữ nào là đồng ý không? Cố Hiến Thành nghiêm giọng hỏi, ánh mắt lại lộ vẻ đắc ý vô cùng. Khâu Tranh bừng tỉnh ngộ, biết mình đã mắc bẫy tên Cố Hiến Thành này. Lúc hỏi y có ghi tên lên văn bia hay không, y ậm ừ mà không lên tiếng, Khâu Tranh bèn cho rằng y bằng lòng. Kết quả sau khi văn bia khắc xong y lại nghĩa chính từ nghiêm nói không đồng ý, mượn hoàn cảnh đông đúc trước cửa Long Phúc Tự để dương danh, khiến cho người trong thiên hạ đều biết y ngay thẳng cương trực, không xu nịnh quyền quý. Khâu Tranh vô sỉ, nhưng Cố Hiến Thành vô sỉ hơn nữa thủ đoạn cao cấp hơn y nhiều. Cố tiên sinh, xin lỗi, là Khâu Mỗ cản rỡ. Khâu Tranh vừa thán phục Cố Hiến Thành vô sỉ hơn cả mình vừa tự nhận xui xẻo, lệnh cho thợ đá xóa tên Cố Hiến Thành trên văn bia đi. Cố Hiến Thành dương dương đắc ý cùng mấy vị bằng hữu hớn hở mặt mày giống như vừa thắng trận rời đi. Dù sao bọn họ đã đắc tội Trương Cư Chính hết mức, chừng 2 năm qua đã phải chịu ghẻ lạnh, tự nghĩ sống như vậy cũng không có tương lai, bèn dứt khoát mượn cơ hội này lập danh. Thừa dịp Trương Cư Chính bị bệnh mắng xéo lão cùng. Góc truyện audio.com, lắm là bị bãi quan về nhà, như vậy vẫn còn tốt hơn sống dở chết dở ở kinh sư. Cách chương.